Chương 66, xem cuộc vui. Lâm Thiên Diêu nói xong, Mai rơi vào một trận trầm mặc, ngẫm lại hắn nói đích thật là sự thực, có thể đến tột cùng là người nào làm như vậy, bọn họ muốn làm gì mấy vấn đề này không có chút nào manh mối. Còn có một việc cũng để cho nàng cực kỳ phiền muộn, đó chính là mới vừa xuất hiện tại cửa thôn cái kia lão đầu, Lâm Thiên Diêu không có đoán sai, Mai cùng người kia xác thực quen biết, hơn nữa còn có quá một đoạn đã qua, nhưng bây giờ cảnh còn người mất, cố nhân gặp lại không biết là vui sướng vẫn là bi thương. Chuyện cũ từng món một nổi lên trong lòng, cho dù là Mai cũng mất một tấc vông. Phất tay một cái trước hết để cho người đem Lâm Thiên Diêu dẫn đi, Mai rơi vào một hồi trầm tư, không biết gần nhất làm sao vậy, tâm luôn là bang bang không bình thường ngày, xem hôm nay tình hình, sợ là lại muốn không được căn bình. Thở dài một hơi, Mai đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tường hòa một màn, không phải minh bạch vì sao thế nhân luôn là không biết quý trọng cái này khó được hạnh phúc, hầu hết thời gian chính là nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường. Lâm Thiên Diêu ra khỏi Mai gian nhà về sau, cũng không có đi thẳng về, mà là quẹo đi, hướng về đường thôn dân buộc lại trông coi đại yêu nơi nào đây, đi tới thời điểm chu vi còn rất nhiều thôn dân đang vây xem, thường thường có người ném mấy khối tảng đá hoặc là những vật khác, nhưng bởi vì tâm lý đối với yêu quái sợ hãi, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào dám vào một bước làm cái gì. Tinh giã Tạ Dịu ngươi cũng là đến nhìn cái này yêu quái sao, có người thấy Lâm Thiên Diêu đi tới, vội vàng kêu hắn một tiếng, Lâm Thiên Diêu theo thanh âm nhìn sang. Đấy lòng biết bình thường cùng người này cũng không có qua lại gì, lúc này đây lại nhiệt tình như vậy, xem ra chính mình lần này là vô tuyến cắm vào. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu ở đoàn người trong lòng vô luận làm cái gì, không làm cái gì cũng có một lờ tờ man ở dê cách, bởi vì hắn là những thôn khác chạy nạn tới, bởi vì thôn của hắn cũng không có một người, càng bởi vì Lâm Thiên Diêu có bọn họ không biết tất cả, nhân loại đối mặt không biết thời điểm phản ứng đầu tiên chính là bài xích. Những thứ này Lâm Thiên Diêu đều có thể lý giải. Cho nên cho dù bọn họ ở bên trong tâm lý không tiếp thụ được hắn, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, nhưng chuyện ngày hôm nay lại cho hắn một cơ hội, đột nhiên xuất hiện yêu quái để mọi người nội tâm bỗng nhiên đổ nát, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lại là người thứ nhất lao ra, không chỉ có như vậy, hắn còn dũng cảm một thân một mình đem yêu quái dẫn dắt rời đi, mọi người tâm lý đều cảm thấy nếu như không phải là lời của hắn, rất có thể hiện tại đứng ở chỗ này liền không phải một hoàn chỉnh mình. Cho nên trong lòng tầng kia nhìn như ngoan cố màng rất dễ dàng liền nát, Lâm Thiên Diêu hình tượng nhất thời dựng đứng, cũng càng ngày càng bị nhiều hơn thôn dân tiếp nhận. Ừm, ta chính là đến xem cái này yêu quái hiện tại bộ dáng gì nữa, bình thường thời điểm luôn là khinh thường chúng ta nhân loại, bây giờ thật vất vả bắt sống một cái, đương nhiên muốn nhìn bọn họ yêu quái có gì có thể khoác lác, ở cường đại không phải làm sao vu nữ đại nhân đối thủ sao. Nghe lời của nàng, người chung quanh đều gật đầu tán thành. Lúc này đây bắt sống đại yêu quái đối với bọn họ mà nói chính là một cái cơ hội, để bọn họ có lòng tin đi cùng yêu quái đánh nhau chết sống, cũng để cho bọn họ hiểu trên thế giới cũng không có gì tuyệt đối sinh vật cường hãn. Nhìn mọi người gật đầu, Lâm Thiên Diêu cười cười, hắn thân phận bây giờ để hắn có thể khoảng cách gần tiếp xúc được con này đại yêu quái, cho nên mới có thể đem vật trong tay cắm vào hắn trong da. Đại yêu quái da rất dày, còn có một tầng vừa dày vừa nặng bộ lông che lấp, muốn đem đồ đạc hoàn chỉnh cắm vào còn có chút khó khăn. Cái kia đại yêu quái càng là đau giật mạnh, nhưng là hắn mới vừa khẽ động cũng cảm giác được một cỗ sâu đậm uy áp ở bốn phía đưa hắn vây quanh. Nổi lên một nửa lực lượng liền dễ dàng như vậy bị áp chế lại, đại yêu quái phiền não hướng ra phía ngoài ONG phun khói, cái này có thể sợ hãi chung quanh khán giả, đều cho rằng cái này yêu quái là đột nhiên tỉnh lại báo thù kia mà, lui về phía sau hơn 10 bước, hận không thể chạy, Lâm Thiên Diêu bị người lôi kéo cũng lui về phía sau đi qua, vì không phải bại lộ chính mình. Cho nên hắn rất phối hợp đi theo, quay đầu xem thời điểm có mấy người thoạt nhìn rất cường tráng nam tử như trước canh. Giữ ở bên cạnh, thời gian không còn sớm, Lâm Thiên Diêu theo dòng người trở về, cái gì đã cắm vào đại yêu quái trong cơ thể, những thứ khác liền không cần lo lắng. Lâm Thiên Diêu phía trước suy đoán cái kia yêu quái là bị người đã khống chế, cho nên lần tập kích này Mai Thôn sự kiện cũng là một lần chú tâm kế hoạch, người sau lưng hiện tại đã hành động, động tác của bọn họ nhất định phải chừa cờ ở những người đó phía trước mới có thể. Kỳ kỳ ồ, Tuyết lúc nghe làng bị yêu quái tập kích thời điểm trong lòng cũng có chút lo lắng, sau lại nghe nói Lâm Thiên Diêu một người đem yêu quái dẫn ra, cái này khiến càng thêm bất an. Bình thường kỳ kỳ ồ không lo lắng đó là bởi vì nàng đang ở Lâm Thiên Diêu bên người, cho nên không cảm thấy có cái gì, bây giờ nàng không ở bên người của hắn, chỉ có hắn tự mình một người đang mạo hiểm, dù cho biết lấy lực lượng của hắn có rất ít yêu quái có thể làm bị thương hắn, lại vẫn là không nhịn được. Chờ đợi lo lắng. Thế nào không có bị thương chớ vừa nhìn thấy Lâm Thiên Diêu trở về nàng liền nên đón, lo lắng hỏi. Không có, những thứ này đều là làm dáng một chút cho người khác nhìn, không cần lo lắng, ta có đúng mực, chúng ta đi vào nói. Lâm Thiên Diêu lôi kéo Kỳ Kỳ ổ tay đi vào trong nhà, Tuyết cũng cùng tại bọn họ phía sau. Ta cảm thấy đã có người thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hành động. Lâm Thiên Diêu khai môn kiến sơn nói rằng, ngươi là nói hôm nay tập kích là cố ý an bài không chỉ có như vậy, ta còn hoài nghi chúng ta cùng yêu quái so chiêu thời điểm, người đó liền ở vừa nhìn, hắn đang tìm người. Tìm người nào đâu rất có thể cùng Hắc Y Liễu nhân có quan hệ, người quần áo đen đột nhiên tiêu thất để bọn họ cho rằng trong thôn khả năng đã có biết bọn họ kế hoạch người, cho nên bọn họ mới có thể đưa tới một cái như vậy yêu quái thăm dò có người hay không ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Vậy ngươi còn to gan như vậy không cần lo lắng, ta biết mình đang làm cái gì, khi đó ta muốn là không đi ra nói, rất có thể yêu quái sẽ làm bị thương thôn dân tính mệnh, ta đi ra ngoài, mọi người đều biết ta nhưng là một cái chỉ có thân mang theo vị hôn thê tìm kiếm thánh thủ y y sư nhân, có thể từ một cái yêu quái lấy xuống trốn chết cũng không phải là không thể chuyện. Tuy là Lâm Thiên Diêu giải thích cực kỳ chính xác, nhưng Kỳ Kỳ ổ vẫn còn có chút sinh khí, quay đầu nhìn một cái, Tuyết lại đang nơi đó chế dễ ước, lúc này mới thu biểu tình. Tiếp tục nghe Lâm Thiên Diêu tự thuật cảnh tượng lúc đó, rất nhanh, trong chuyện xưa tiểu gia phát hiện cái kia thân ảnh của lão nhân.